Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com, nhã ý của tinh hồn rất hợp với Diệp Thường Tiễn, thế nên lão không ngần ngại nhận lấy, nhìn gương mặt Diệp Thường Tiễn cực kỳ vui vẻ. Tuy rằng Diệp Thường Tiễn là trưởng lão Diệp gia, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có một kiện pháp bảo tôn cấp đỉnh giai nào cả. Không ngờ trong đại hội luyện khí lần này lại có được vận khí sở hữu một thanh bảo đao, uy lực không thể xem thường, làm sao lão không vui mừng. Tiểu hữu có nhã ý như vậy, lão phu thực sự rất cảm kích. Hôm nay nở tiểu hữu một cái ân tình, sau này nếu có khó khăn, chỉ cần có thể thực hiện được, lão phu nhất định sẽ trợ giúp tiểu hữu. Có lời này của Diệp trưởng lão, vãn bối trong lòng rất vui mừng. Bây giờ đã không còn việc gì nữa, vãn bối muốn rời khỏi đây trở về khách điếm nghỉ ngơi. Càng có nhiều mối quan hệ tốt ở Tứ Hải Vương Triều, đặc biệt là những nhân vật có thân phận đặc thù, đối với tinh hồn chỉ có lợi chứ không hại. Nếu như có sự ủng hộ của Diệp Thường Tiễn và Diệp Nhất Phàm, hành động sau này của Thương Kỳ tại Tứ Hải Vương Triều tinh hồn không cần phải để tâm nhiều nữa. Đã hoàn thành đề thi thứ hai, tinh hồn ở lại cũng không có ý nghĩa gì nên muốn rời khỏi đây. Diệp Thường Tiễn liền đồng ý để cho hắn rời đi. Trước khi trở về khách điếm, tinh hồn mục quang liếc nhìn đám Lôi Di Tắc hiển lộ ý tứ khinh thường, khiến cho bọn chúng trong lòng rất phẫn nộ. Nhưng bởi trước mặt toàn bộ nhân vật Tứ Hải Vương Triều, bọn chúng không dám hành động lỗ mãng, đành phải ghi hận trong lòng. Ánh mắt tinh hồn dừng lại ở Âu Dương Thiếu Cung, khóe môi nở nụ cười nhạt. Âu Dương Thiếu Cung lập tức hiểu ý tứ của tinh hồn, chỉ thấy y gật đầu một cái đáp lại. Thế rồi tinh hồn chậm rãi bước ra khỏi đại quảng trường trong ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ và có cả ghen ghét của những người ở đây. Tuy rằng không biết tiếp theo sẽ có diễn biến gì, nhưng vị trí đệ nhất ngày hôm nay chính là của tinh hồn. Chỉ sử dụng thời gian nửa canh giờ đã luyện thành một pháp tôn cấp đỉnh giai, toàn bộ luyện khí sư tham gia luyện khí đại hội này, thậm chí là một số luyện khí sư đã có thâm niên của luyện khí công hội hay các đại gia tộc cũng không thể sánh được với hắn. Sau khi tinh hồn rời đi, luyện khí đại hội cũng dần khởi động trở lại. Ở đây chẳng có ai có thiên phú luyện khí thuật biến thái như tinh hồn, thế nên bọn họ lập tức lao đầu vào chế tạo pháp khí ngay. Đối với các thiên tài luyện khí như Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tắc đối với bọn họ vòng này cũng không quá khó khăn. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi tinh hồn, bọn họ cũng chẳng muốn chần chừ nữa, thế nên cũng nhanh chóng hoàn thành việc luyện khí của mình. Đương nhiên bọn họ không xuất toàn lực, chỉ dùng vừa đủ thực lực của mình để tạo ra một kiện pháp bảo tôn cấp. Sau khi được các giám định sư kiểm tra và tuyên bố thông qua, bọn họ đều lần lượt rời khỏi đại quảng trường, chuẩn bị cho buổi luyện khí ngày tiếp theo. Quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều, Nhật Nguyệt Luân Chuyển, chẳng mấy chốc một ngày nữa lại trôi qua. Khi phía đông mặt trời dần hiện lên, toàn bộ Kiếm Nam Thành lại trở nên náo nhiệt. Ngày hôm nay chính là ngày thi đấu thứ 3 luyện khí đại hội. So với 2 ngày trước cơ hồ còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Còn cách vòng thi đấu thứ 3 hơn một canh giờ, thế nhưng khán ngồi trên những hàng ghế quanh đại quảng trường đã chật kín người. Ai cũng muốn chọn cho mình một vị. Góc truyện audio.com, trí thật tốt để có thể nhìn rõ luyện khí sư tâm đắc của mình, hoặc là quan sát, học hỏi luyện khí thuật để bổ trợ cho bản thân. Náo nhiệt như vậy, đương nhiên chính là để bàn luận về buổi luyện khí thuật hôm nay. Còn nhớ ngày hôm qua, luyện khí công hội đã ra đề, chỉ cần có thể luyện được pháp khí tôn cấp trở lên là có thể thông qua. Đã có đến hơn 3/4 số luyện khí sư thất bại, hiện tại chỉ còn khoảng gần 1.000 luyện khí sư có tư cách tham gia vòng luyện khí thứ 3 này. Cũng giống như các luyện khí sư tiến vào vòng luyện khí thứ 2, luyện khí công hội tặng cho các luyện khí sư có tư cách tiến vào vòng thứ 3 này một món quà khích lệ. Đặc biệt chính là trong số 1.000 người này, toàn bộ đều được luyện khí công hội chào đón, trở thành một thành viên của luyện khí công hội. Đương nhiên luyện khí công hội sẽ không ép buộc để cho bọn họ tự do lựa chọn. Trở lại với việc chính, trên đại quảng trường bây giờ, luyện khí công hội chỉ đặt trên đó gần 1.000 cái đỉnh lô. Chỉ trong vòng 2 ngày, con số hơn 1 vạn luyện khí sư bây giờ chỉ còn tầm 1.000, thật khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Như thế mới biết sự khắc nghiệt của đại hội luyện khí chứ danh ở Tứ Hải Vương Triều. Thời gian càng gần buổi luyện khí bắt đầu, số lượng luyện khí sư thông qua vòng thứ 3 này cũng tề tựu đầy đủ. Bọn họ nhanh chóng ổn định vị trí của mình, chỉ còn chờ luyện khí công hội đưa ra đề thi mà thôi. Nhìn sơ qua 1.000 người đang đứng trên đại quảng trường, hơn 3/4 số lượng luyện khí sư này đều là người của Tứ Hải Vương Triều, hoặc là các đại gia tộc, hoặc là luyện khí công hội. Còn những luyện khí sư từ những nơi khác đến đây chiếm số lượng rất ít. Nhưng cũng vì thế mà bọn họ hấp dẫn ánh mắt người khác. Đặc biệt nhất chính là tinh hồn, Âu Dương Thiếu Cung, Ngao Tuyết, các thiên tài của Mộ Dung gia tộc, Lăng gia, Đông Phương Thế gia đều gây sự chú ý. bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia, nhưng lại tiến được vào tới vòng thứ ba này, thiên phú há có thể xem thường được. Mặt trời đã lên cao, thời gian bắt đầu vòng luyện khí thứ ba đã bắt đầu. Luyện khí công hội đã thảo luận xong đề thi hôm nay, sau đó cử ra 6 vị trưởng lão, mỗi người đại diện cho luyện khí công hội, Diệp gia, và tứ đại gia tộc. Lần này, chủ trì đại hội hôm nay không phải là trưởng lão Diệp gia Diệp Thường Tiễn, mà là một trưởng lão luyện khí công hội tên gọi là Kính Ninh, một người có địa vị rất cao trong luyện khí công hội. Trưởng lão Kính Ninh thân vận tử bào, mái tóc hoa râm, tuổi tác có lẽ đã hơn 500 thế nhưng gương mặt vẫn hồng hào, thân thể lực lưỡng tràn đầy sức mạnh. Cùng với 5 vị trưởng lão kia, Kính Ninh mở ra chân nguyên vũ bay lơ lửng trên không trung đại quảng trường, uy thế tản mát trong không gian. Ánh mắt thâm thúy quét ngang toàn trường, sau đó thanh âm trầm đặc mới bắt đầu vang lên. Trước hết xin chúc mừng các luyện khí sư đã tiến vào vòng thứ ba này. Nhưng hy vọng các vị không bởi vì thế mà kiêu ngạo, làm mất đi sự tôn quý của một luyện khí sư. Lão dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp, bây giờ lão phu sẽ công bố đề thi ngày hôm nay. Giống như ngày hôm qua, hôm nay chỉ cần các vị có thể luyện ra được một kiện pháp bảo tôn cấp là có thể thông qua, có tư cách tiến vào chung kết luyện khí đại hội. Kính Ninh trưởng lão vừa mới dứt lời, toàn trường vốn đang im lặng thoáng chốc. Góc chuyện audio.com trở nên ồn ào, đề thi ngày hôm nay lại giống như ngày hôm qua, không lẽ muốn 1000 luyện khí sư này tiến vào chung kết sao? Ai nấy đều nghi hoặc, người nhìn ta nhìn người, không hiểu luyện khí công hội đang toan tính điều gì. Tuy rằng có một số lượng luyện khí sư phải nhờ đến vận khí mới có thể tiến vào vòng thứ ba, nhưng số lượng lại không nhiều, cùng lắm thì chỉ khoảng 100 người mà thôi. Số luyện khí sư còn lại, với đề thi này chẳng khác nào một cái vé miễn phí để bọn họ tiến vào chung kết. Chỉ là bọn họ không biết rằng, luyện khí công hội sở dĩ đưa ra đề thi như vậy tất cả đều nằm trong toan tính của bọn họ. So với ngày hôm qua, hàm ẩn trong đề thi ngày hôm nay còn khó khăn hơn rất nhiều. 6 vị trưởng lão ai nấy đều mỉm cười nhìn những luyện khí sư đứng trên đại quảng trường. Nhìn tư thái mất cảnh giác của bọn họ, đây chính là điều mà luyện khí công hội đang nhắm đến. Kinh Ninh trưởng lão ho khan một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa uy áp tuy rằng không to nhưng vừa đủ để toàn trường trở lại với sự im lặng. Lão phu không nhầm lẫn đâu, đây chính là đề thi mà toàn bộ cao tầng luyện khí công hội đã quyết định. Đương nhiên có đôi chút khác biệt. Đó chính là số tài liệu mà chúng ta đã chuẩn bị hoàn toàn không giống với ngày hôm qua. Phẩm cấp của những tài liệu này đều cao cấp hơn rất nhiều, giúp cho các vị dễ dàng chế tạo pháp khí hơn. Nghe Kính Ninh trưởng lão nói vậy, những luyện khí sư đang đứng dưới đại quảng trường lập tức kiểm tra. Quả nhiên đúng như Kính Ninh trưởng lão nói, phẩm cấp của đống tài liệu này không chỉ cao cấp hơn một bậc, muốn chế tạo ra một kiện pháp bảo tôn cấp so với ngày hôm qua cơ hồ đơn giản hơn một chút. Như vậy thì bây giờ có thể bắt đầu rồi. Thời gian luyện khí của ngày hôm nay sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày, hy vọng các vị có thể vượt qua được. Lão phu tuyên bố, vòng luyện khí thứ 3 chính thức bắt đầu. Một tiếng ong ong vang lên, chính là âm thanh báo hiệu thời gian luyện khí đã bắt đầu. Trên khán đài, có không ít người tỏ ra bất mãn với đề thi này, đặc biệt nhất chính là những luyện khí sư bị loại ngày hôm qua. Ai cũng cho rằng đây là một sự bất công. Lẽ ra đề thi này phải là của hôm qua mới đúng, như vậy số lượng luyện khí sư vượt qua vòng thứ hai sẽ đông hơn rất nhiều. Đối với những kẻ tầm thường, suy nghĩ chung đều là như vậy. Còn đối với các thiên tài luyện khí, bọn họ vừa nghe đề thi xong, sau đó kiểm tra số tài liệu được chuẩn bị sẵn, không hiểu sao trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Có gì đó không đúng ở đây. Từ đề thi cho đến những tài liệu này, nghe qua thì rất hợp lý, rất dễ dàng, nhưng cũng bởi vì vậy mà bọn họ sinh ra sự hiếu kỳ. Cách chương.